Thiên đế vô thượng, chương 20, Đào Thiên Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên võ đại lục Đại Chu Quốc, Đông Bộ Ly Châu, Nguyên Thành. Diệp Tinh Thương hội, vạn tài quản sự rời khỏi phòng sau khi, hắn liền đến một gian phòng khác. Căn phòng này to lớn hơn phòng tiếp khách lúc này ít nhất gấp 5 lần, trong phòng bày biện vô số đồ đạc quý gia, bàn ghế, kệ sách cũng được làm từ gỗ cây ngàn năm, tất cả đều tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Trong phòng cũng bày biện rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, thậm chí tại nơi cao còn bày biện một gốc linh dược, tất cả đều đang đua sắc, cả căn phòng như một cái đầy huyền ảo thế giới vậy. Đây chính là căn phòng của Nguyên Thành Diệp Tinh Thương hội tổng quản. Tổng quản đại nhân, ta có chuyện gấp cần bẩm báo. Vạn tài quản sự không dám trực tiếp tiến vào phòng, hắn chỉ có thể gõ cửa chờ đối phương trả lời. Thương hội tổng quản nha, chỉ cần người kia nói một tiếng, hắn cái chức quản sự này ngay lập tức tựu mất. Có chuyện gì? Một lúc sau trong phòng truyền ra một tiếng của nữ tử. Là Lưu gia vị kia đến chúng ta thương hội nói muốn bàn việc làm ăn. Vạn tài quản sự không dám thất lễ liền vội vàng đem chuyện xảy ra đầu đuôi kể lại. Trong phòng người ngược lại vô cùng yên lặng như đang nghe vạn tài quản sự tường thuật sự việc. Vạn tài quản sự kể lại sau khi lại gặp căn phòng không một tiếng động truyền ra, hắn cũng không nóng nảy tiếp tục chờ đợi ngoài cửa. Một lúc sau cửa phòng bất ngờ mở ra, theo bên trong một nữ tử điềm đạm bước ra. Vị này mỹ nhân dáng người thướt tha, khuôn mặt sắc nét, ba vòng đầy đặn, cả người liền toát lên một vẻ thành thục mê người. Vị này xứng đáng là với bốn chữ tuyệt đại mỹ nữ. Vị này chính là Diệp Tinh Thương hội phân hội tổng quản Đào Thiên Thu. Tại Đào Thiên Thu nghe được vạn tài quản sự nói Lục Nam muốn dùng bốn loại đan dược cùng Diệp Tinh Thương hội hợp tác lúc, biểu lộ đầu tiên của nàng là không tin, dù sao đối phương đan dược sinh ý vô cùng tốt, tự nhiên đi cho người khác phân đến một phần, ai ngu đâu. Nhưng nghĩ đến Lưu gia đối với đan dược mảng này cũng không có mấy am hiểu, luyện đan sư cũng liền có hai vị như vậy, Đào Thiên Thu liền tin chuyện này rất có thể là thật. Nghĩ đến có thể thầu được mối làm ăn béo bở như vậy, Đào Thiên Thu cũng không tự chủ được mà kích động trong lòng, có như vậy cuộc làm ăn, nàng vượt qua những lão gia hỏa kia khảo hoạch là chuyện trong tầm tay. Đưa ta đến gặp Lục công tử cùng Lưu gia chủ, Đào Thiên Thu đối vạn tài quản sự nhàn nhạt đạo, bọn họ ngay tại phòng khách quý, bây giờ ta dẫn ngài qua đó. Vạn tài quản sự đối Đào Thiên Thu trả lời, sau đó hắn không chút nào chậm trễ dẫn Đào Thiên Thu tới Lục Nam phòng khách. Diệp Tinh Thương hội thượng đẳng phòng tiếp khách, Lục Nam cùng Lưu Chính đang uống trà ăn điểm tâm, thuận tiện bàn về Lưu gia sau này con đường phát triển cùng Lưu Chính con đường tu luyện. Đối với những việc này, Lục Nam tương đương coi trọng, bởi vậy hắn đối những chuyện này đều cặn kẽ phân tích cho Lưu Chính nghe. Đối diện Lưu Chính thì chăm chú nghe đến Lục Nam ý tứ, nhất là về bản thân tu luyện phương pháp, tuy cái hiểu cái không nhưng hắn vẫn cố gắng nuốt từng chữ, bây giờ không hiểu thì cố nhớ lấy, về sau có thể từ từ nghiên cứu a. Lưu Chính cũng không quên hướng Lục Nam hỏi về những tu hành nghi hoặc. Mà Lục Nam cũng từng cái trả lời cho Lưu Chính. Hai người kể đến ta đi, nhìn chàng diện cứ như giáo viên đang dạy học sinh vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói chuyện say sưa, cửa phòng đột nhiên đẩy ra, theo đó một bóng người thướt tha đi vào trong phòng, theo bóng người tiến vào trong phòng liền thoang thoảng một mùi thơm nhẹ nhẹ. Người đến chính là Đào Thiên Thu, mẹ, một cái yêu nữ. Nhìn thấy Đào Thiên Thu, ấn tượng đầu tiên của Lưu Chính là một cái hại nước hại dân yêu nữ. Không có cách, ai bảo Đào Thiên Thu xinh đẹp đến có chút quá phận. Thân thể ba vòng rõ ràng, dáng người là lướt toát lên vẻ thành thục, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ như muốn hút hồn đối phương vậy. Vẻ đẹp này khiến Lục Nam cũng phải nhìn thêm vài lần nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Đào Thiên Thu có thể được xưng là một cái mỹ lệ nữ tử nhưng dạng này nữ tử Lục Nam trước kia thấy qua quá nhiều. Dạng như Đào Thiên Thu như vậy người liền làm cung nữ trong đế cung của Lục Nam đều có chút miễn cưỡng, đừng nói là cũng những cái kia Lục Nam nhận biết thần nữ so sánh. Đào Thiên Thu nhận thấy Lục Nam chỉ liếc nhìn bản thân vài cái sau đó lại bảo trì thong dong thái độ, cảm thấy có chút sửng sốt. Trước đến nay nàng luôn tự tin với vẻ đẹp của mình, thậm chí có chút tự mãn, nàng đi đến đâu đều có vô số ánh mắt ngắm nhìn bản thân, không có bất kỳ nam nhân nào có thể bảo trì bình tĩnh trước mặt nàng, nhưng hôm nay vẻ đẹp mà nàng luôn tự hào lại không thể khiến đối phương có bất kỳ rung động nào. Cái này Lục công tử liền chỉ liếc nàng thêm một hai lần liền chẳng thèm ngó tới nữa, vị Lục công tử này chẳng lẽ lại thích đàn ông ngươi là ai? Lục Nam lên tiếng khiến Đào Thiên Thu hoàn hồn lại. Tiểu nữ Đào Thiên Thu là Diệp Tinh Thương hội phân hội tổng quản. Đào Thiên Thu yểu điệu đối Lục Nam đạo, nghe được Đào Thiên Thu lời nói Lưu Chính có chút bất ngờ. Làm Nguyên Thành đại gia tộc gia chủ nhưng Lưu Chính cũng không biết Diệp Tinh Thương hội tổng quản là ai, trên thực tế ngoại trừ Diệp Tinh Thương hội hạch tâm nhân viên, không ai biết được Diệp Tinh Thương hội tổng quản là ai chứ đừng nói gặp mặt. Lưu Chính thật không ngờ thần bí Diệp Tinh Thương hội tổng quản lại là một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Người đến muốn cùng ta nói chuyện làm ăn, Lục Nam nhàn nhạt đối Đào Thiên Thu đạo, Lục công tử đúng là mắt sáng như đuốc, liếc mắt đã biết ta mục đích đến đây. Tuy là nói chính sự nhưng Đào Thiên Thu vẫn mang lên vẻ mị hoặc. Nàng tại bên cạnh Lục Nam ngồi xuống, bản thân không biết vô tình hay cố ý tỏa ra mị hoặc khí tức khiến đối diện Lưu Chính cũng có chút không muốn nhìn thẳng. Cái này khó đoán sao? Lục Nam vẫn nhàn nhạt nói. Mà đang, là lướt, Đào Thiên Thu lại có chút cứng. Lần này nàng thật hoài nghi sắc đẹp của mình cũng hoài nghi Lục Nam thật hay không là nam nhân. Hít sâu một hơi, Đào Thiên Thu tổ chức lại một phen ngôn ngữ sau đó đối Lục Nam đạo. Chuyện của Lục công tử ta đã nghe Vạn Tài quản sự nói qua, đối với cuộc làm ăn này chúng ta Diệp Tinh Thương hội rất muốn cùng Lưu gia hợp tác, chỉ là không biết công tử ngài muốn hợp tác như thế nào đây. Lục Nam liếc nhìn Đào Thiên Thu một cái sau đó đảo. Bên chúng ta đưa đan phương cùng phương pháp sản xuất, Diệp Tinh Thương hội phụ trách sản xuất cùng lưu hành, còn về ăn chia 5 năm đi. Đào Thiên Thu cũng là một người làm ăn thông minh, nàng biết đây có thể là thương hội một mối làm ăn lớn, hơn nữa ăn chia như vậy cũng là hợp tình hợp lý, dù sao đối phương cũng là đan phương chủ nhân, đừng nói chi 5 năm, chia 7-3 còn được, thế là nàng dứt khoát đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Lục công tử, cuộc làm ăn này chúng ta Diệp Tinh Thương hội đồng ý, được, vậy chuyện còn lại các ngươi sau này cùng Lưu gia chủ bàn bạc kỹ hơn đi. Đối với chuyện này Lục Nam cũng không có mấy ngạc nhiên, dù sao cuộc làm ăn béo bở như vậy ai lại không muốn cơ chứ. Lục công tử, đây là Diệp Tinh Thương hội cao cấp nhất, thẻ khách quý có thể tại thương hội bất kỳ nơi nào hưởng quy cách tiếp đãi tốt nhất cùng ưu đãi tốt nhất, mong ngài không chê. Đào Thiên Thu đối Lục Nam đạo, sau đó nàng đưa đến trước mặt Lục Nam một tấm kim sắc lệnh bài. Đối diện Lưu Chính thì nghẹn họng chân chối, cái này kim sắc lệnh bài là Diệp Tinh Thương hội cao cấp nhất đãi ngộ a, chỉ có Đại Chu Hoàng đế cùng đỉnh tiêm mấy người như vậy mới có thể có. Trước đây Lưu Chính mơ cũng không dám nghĩ bản thân có thể nhìn thấy kim sắc lệnh bài, nhưng bây giờ thì sao, Lục Nam đến Diệp Tinh Thương hội nửa ngày chưa tới liền được tặng kim sắc lệnh bài rồi. Hơn nữa kim sắc lệnh bài chỉ có Diệp Tinh Thương hội tổng bộ mới có, tạ sao nguyên thành Diệp Tinh Thương hội lại có rồi. Lục Nam cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đối phương đã tặng đồ không tốt chối từ, nên hắn đưa tay nhận lấy kim sắc lệnh bài sau đó cất vào chữ vật giới chỉ. Đa tạ Thiên Thu cô nương. Đào Thiên Thu thấy Lục Nam nhận kim sắc lệnh bài liền vui vẻ, nàng nhìn chúng không chỉ 4 loại đan phương mà còn là Lục Nam, hay nói đúng hơn là nàng nhận định Lục Nam thế lực sau lưng. Dù sao Lục Nam còn trẻ như vậy liền có cường đại như vậy thực lực, nói không có thế lực chống lưng ai mà tin. Cách chương.